có lẽ là cô đã khóc rất nhiều. Đứa ngốc này, đưa tay vuốt nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net